Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, chương 514, phái đoàn rất đủ. Tiêu Mặc chống quốc không có lên tiếng âm thanh, một bên Hắc Mộc vẫn không khỏi đến siết chặt nắm đấm. Thế nào, còn có tính tình a? Một áo xám giám sát chỉ vào Tiêu Mặc cái mũi quát. Đây là giám sát sứ Hùng Tam Đại Nhân, còn không mau mau làm lễ. Cái khác mấy tên giám sát the thé giọng nói hô, mỏ trên sườn núi, bên này dị trạng lập tức đem mặt khác thợ mỏ ánh mắt hấp dẫn tới. Từng tia ánh mắt hoặc là nghi hoặc, hoặc là mỉa mai, nhưng nhìn Tiêu Mặc hai người trong ánh mắt ẩn chứa nhiều nhất là đồng tình cùng thương hại. Ngày bình thường, đối thợ mỏ tới nói, những này giám sát đó chính là trời, có chút lười biếng đó chính là vài roi tử. Thậm chí bị giám sát chém tới đầu kia đều không phải chuyện mới mẻ. Thợ mỏ không thực lực cùng bối cảnh, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tiêu Mặc ngăn lại muốn tiến lên Hắc Mộc, hướng Hùng Tam gật gật đầu, nói khẽ, gặp qua giám sát sứ đại nhân. Thấy thế, Hùng Tam nhướng mày, trước mắt người tuổi trẻ này hắn nhìn không thấu, nhưng loại này bình tĩnh làm lễ thái độ làm cho hắn cực kỳ không thích. Lão Liễu, nhà các ngươi thợ mỏ phái đoàn rất đủ a. Hùng Tam hướng bên người một áo xám dẫn đầu giám sát chế nhạo lấy nói một câu. Nghe vậy, 7-8 tên giám sát sắc mặt lập tức lạnh xuống, quay đầu lại nhìn Tiêu Mặc hai người lúc sát ý nghiêm nghị. Bạch cầm đầu giám sát nâng lên một cước, đột nhiên hướng Tiêu Mặc đạp đến. Tiêu Mặc nhướng mày một cái, vội vàng lui lại hai bước tránh đi. Mà ở sau lưng hắn Hắc Mộc thì là khiêng Ô Tinh Thiết Quốc, gào thét lên một quốc nện ở dẫn đầu giám sát trên đùi. Xoạt xoạt, thanh thúy tiếng gãy xương. Những này giám sát phóng tới Hồng Hoang Đại Lục bất quá cùng luyện mạch tu sĩ tương đương. Tại cái này Hồng Hoang trong ngục giam, mọi thứ nhận áp chế, sao có thể gánh vác Hắc Mộc cái này một quốc. Lập tức một tiếng rú thảm, ôm đùi phải co quắp tại trên mặt đất. Ngươi dám đánh ta? Dẫn đầu giám sát vừa sợ vừa giận, một mặt oán độc nhìn qua Tiêu Mặc hai người, lập tức vung tay lên, lên cho ta, gỡ một cái chân. Cái khác giám sát bao quát Hùng Tam giám sát xứ đều mộng. Thợ mỏ tạo phản bạo động tại Hồng Hoang trong ngục giam kia không hiếm lạ, nhưng tạo phản kia phần lớn là bị bức bách, tỉ như chụp tiền công, không phải người ngược đãi. Mà nếu Tiêu Mặc hai người như vậy thật đúng là hiếm thấy. Hùng Tam hai con mắt híp lại, khẽ lùi lại hai bước, lập tức khoát khoát tay. Xôn xao tương đương, còn lại mấy giám sát cùng nhau tiến lên, hoặc là dùng chân đạp hoặc là dùng roi ra điên cuồng hướng Tiêu Mặc hai người chào hỏi. Gọt hắn, Tiêu Mặc gầm lên giận dữ, trong tay Ô Tinh Thiết Quốc vung mạnh thành nửa vòng tròn. Tiếng gió rít gào, mấy giám sát hơi xoa bên trên liền tổn thương, nhao nhao ngược lại lùi lại mấy bước, máu tươi cuồng phún. Ai ra, lão tử chịu đủ khí này. Hắc Mộc khiêng quốc xông lên trước, một điểm thể diện cũng không để lại, quốc múa đến nhanh chóng như mưa rơi đồng dạng nện ở từng người giám sát trên đầu, giống nện dưa hấu đồng dạng, đầu u đầu sứt chán óc, huyết dịch đỏ thắm bắn ra mà ra. Mặt đất trong nháy mắt liền bị nhuộm đỏ. Tới đây cũng 10 ngày qua, hai người trách móc giám sát ức hiếp thợ mỏ sự tình. Lúc đầu đi, Tiêu Mặc hai người chỉ muốn an tĩnh tìm một chỗ, khiêm tốn một chút dưỡng thương, đồng thời tìm hiểu Hồng Quân đám người tin tức. Nhưng hôm nay cái này giám sát thế mà ức hiếp đến bọn hắn trên đầu. Đây không phải muốn chết sao? Nghĩ không ra cái này Thường Bạch Sơn khoáng mạch còn ẩn tàng có cao thủ. Bụng phệ Hùng Tam mắt nhỏ chuyển động, lập tức cũng không quay đầu lại nhanh chóng hướng dưới núi chạy trốn. Hắc Mộc, đừng thả chạy Hùng Tam. Tiêu Mặc quát to, Hùng Tam, chính là Bạch Hùng lãnh chúa dưới trướng giám sát xứ. Một khi thả chạy Hùng Tam để chạy trốn tới Bạch Hùng lãnh chúa bên người một cáo trạng, kia Tiêu Mặc hai người liền có khổ ăn. Cho nên, nhất định phải giết hắn. Tại cái này ngục giam không thể so với Hồng Hoang Đại Lục. Giống nguyên thạch, đưa tin ngọc giản cái gì vậy, cũng là hiếm có đồ chơi. Một viên mệnh giản chế tác lên chi phí không thấp. Tiêu Mặc xem chừng Hùng Tam cái này cấp bậc giám sát sứ khả năng đều chưa hẳn có mệnh giản lưu tại Bạch Hùng lãnh chúa kia. Nói một cách khác, giết Hùng Tam, Bạch Hùng lãnh chúa khả năng đều chưa hẳn biết. Chỉ ít trong thời gian ngắn khẳng định không biết. Tráng sĩ tha mạng a. Hùng Tam quay đầu một chút, thấy một lần Tiêu Mặc một bước kia mấy trượng, quả thực giống như quỷ mị tốc độ. Lập tức sợ đến sắc mặt xám ngoét, đặt mông ngồi dưới đất cầu xin tha thứ. Giám sát sứ đại nhân phái đoàn rất đủ a. Hắc Mộc cũng đuổi theo, cười lạnh một tiếng, giơ quốc chứng đủ khí lực một quốc nện xuống. Hùng Tam hai con ngươi hiện lên vẻ điên cuồng, từ hạ phẩm linh khí tu di nhẫn bên trong móc ra một cây đen nhánh lang nha bổng, hai tay nâng bổng chặn lại, cạch, xoạt xoạt, lang nha bổng cùng quốc giao kích, cọ sát ra một chuỗi hỏa hoa. Hắc Mộc ô tinh quốc cán cây gỗ trực tiếp bẻ gãy, đồng thời tùy theo ngược lại lùi lại mấy bước. Đừng tới đây nghe không? Hùng Tam lau miệng một cái sừng máu tươi, ngoài mạnh trong yếu chỉ vào Tiêu Mặc quát. Tại hắn cảm ứng bên trong, cái này thanh sam thanh niên càng phải nguy hiểm nhiều lắm. Nhìn đến ngục giam lãnh chúa thực lực cực kỳ mạnh a, Tiêu Mặc khẽ nhíu mày nhìn xem. Hùng Tam bất quá mới là Bạch Hùng lãnh chúa huy vị kế tiếp giám sát sứ. Như loại này giám sát sứ Bạch Hùng lãnh chúa dưới trướng sợ là có mấy ngàn. Giám sát sứ phía trên còn có giám sát thống lĩnh. Thống lĩnh phía trên mới là Bạch Hùng lãnh chúa. Cứ như vậy tính, một vị ngục giam lãnh chúa thực lực sợ là so Tu La huyết vực bên trong bất luận một vị nào vương đem thực lực đều cường đại hơn. Nhất định phải giết Hùng Tam. Tiêu Mặc trong lòng nổi lên chư nhiều tâm tư. Bạch Hùng lãnh chúa thực lực càng mạnh, đối Tiêu Mặc uy hiếp càng lớn. Mà cái này Hùng Tam nếu là còn sống liền là mầm họa lớn. Hồ tương đương, Tiêu Mặc phi tốc xông lên, tay phải nắm quyền, mang theo mãnh liệt khí kình một quyền đánh tới hướng Hùng Tam mặt. Tay không. Hùng Tam sững sờ, lập tức giữ tợn cười lên, lập tức liền muốn tránh trước Tiêu Mặc phong mang. Nhưng mà thân hình hắn mới vừa vặn khẽ động, Tiêu Mặc thiết quyền liền đã đánh trúng bờ vai của hắn. Quá nhanh, dù cho trong ngục giam này tốc độ áp chế hơn trăm lần, nhưng Tiêu Mặc dù sao cũng là binh vực tu sĩ, nội tình so Hùng Tam kia cao hơn quá nhiều. Oanh tương đương, Hùng Tam như đạn pháo nhanh lùi lại. Người trực tiếp bị Tiêu Mặc một quyền đánh bay đến giữa không trung. Máu tươi cuồng thổ, nhiều lần, tâm đèn liền hiển lộ ra. Bạch, Tiêu Mặc bước nhanh đuổi kịp, căn bản không cho Hùng Tam thở dốc cơ hội. Nắm đấm như mưa rào đánh phía tâm đèn. Chỉ trong chốc lát, Hùng Tam bỏ mình. Hai dặm bên ngoài trên sườn núi mười mấy tên thợ mỏ đều nhìn ngây người. Như chết trầm tĩnh một lát sau, ầm vang lớn tiếng khen hay. Tốt, Thanh Mộc, làm được tốt, Thanh Mộc, có dạng, khối đi thôi. Một hồi phong ra người đến, lập tức liền sẽ phát hiện tình huống bên này. Tiêu Mặc cười hướng hai dặm bên ngoài chúng thợ mỏ ném đi một cái mỉm cười. Lập tức hướng Hắc Mộc nói một tiếng. Hắc Mộc, rút lui, đi. Hắc Mộc cũng biết lợi hại, vội vàng vung ra chân, bước nhanh cùng sau lưng Tiêu Mặc. Hai người nhanh chóng xuống núi. Chén trà nhỏ thời gian sau đã đến Thường Bạch Hà bên cạnh. Qua sông, nhanh, Tiêu Mặc chú ý tới giữa sườn núi đã loạn cả lên. Bóng người lắc lư, thỉnh thoảng có gầm thét âm thanh truyền đến. Hiển nhiên Phong Gia đã nghe hỏi chạy đến. Xôn xao tương đương, Tiêu Mặc đem bên cạnh một gốc cây chặt xuống đầu nhập Thường Bạch Hà. Lập tức hai người nhảy lên gỗ nổi, thôi động nội tức qua sông. Tới đồng thời, Tiêu Mặc lật tay lấy ra Hùng Tam hạ phẩm linh khí chiếc nhẫn. Bắt đầu luyện hóa. Chuyện cân vớt bài JH huyền linh sao sao sao sao sao sao cầu nguyệt phiếu sao sao sao sao sao sao. Cầu kim đậu sao sao sao sao sao sao cầu bao nuôi đọc truyện của mình tại http://tiuyencv.com/member/58829/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.